Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 294. Ông ta đi đến bên cạnh ông hai. Ông hai ghé vào tai ông Vương nói nhỏ vài câu. Khuôn mặt ông ta dần dần nở nụ cười. Tôi hiểu rồi. Thưa ông hai, thấy ông Vương rời khỏi phòng. Ông hai thở phào. Ông ta dựa vào ghế. Chìm vào suy tư. Chỉ cần kế hoạch tiếp theo được tiến hành thuận lợi, Tần Cao Văn mọc cánh cũng khó mà thoát được. Đối đầu với ông hai thì chỉ có đường chết. Ông ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho bất kỳ ai đối đầu với ông ta. Lôi ảnh của Tần Cao Văn ra đặt lên trên bức tường bên cạnh. Ánh mắt lạnh lùng. Sau đó ông ta dùng một con dao găm rạch nát tấm ảnh. Tần Cao Văn, ngày chết của cậu sắp đến rồi. Buổi tối. Vốn dĩ Tần Cao Văn muốn đưa Vương Thuyền Quyên cùng anh tham gia yến tiệc. Nhưng Vương Thuyền Quyên tan làm rất muộn. Hôm nào cũng bận bịu ở công ty. Bây giờ Tần Cao Văn đã không còn lo lắng sự an nguy của Vương Thuyền Quyên nữa. Từ khi anh đối quyết với Thiên Lôi Tông Sư. Hơn nữa sau khi giết chết ông ta xong. Tần Cao Văn đã hoàn toàn nổi tiếng. Bây giờ đừng nói là ra tay với Vương Thuyền Quyên. Cho dù có ý đồ không đúng với Vương Thuyền Quyên thì tất cả mọi người cũng đều không dám. Bọn họ sợ Tần Cao Văn. Đó là một cao thủ đỉnh cao thực thụ. Tần Cao Văn lái xe đến nhà họ Phùng. Hôm qua Phùng Thiên Vũ không hề đưa thiệp mời cho Tần Cao Văn. Anh cảm thấy bản thân không cần thiết. Vừa đi vào đến cửa biệt thự. Lại bị một người chặn lại. Đây là người nhà họ Phùng. Cũng là con trai của Phùng Thiên Vũ. Tên là Phùng Thiệu Thiên. Phùng Thiệu Thiên khoanh hai tay trước ngực. Nhìn Tần Cao Văn với vẻ chán ghét. Anh làm cái gì đây? Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Tần Cao Văn dửng dưng trả lời. Tôi đến dự tiệc. Hôm nay Tần Cao Văn là nhân vật chính của cả yến tiệc này. Nếu anh không đến thì Phùng Thiên Vũ không dám tự ý khai tiệc. Phùng Thiệu Thiên nhìn Tần Cao Văn từ đầu đến chân. Anh ăn mặc xuềnh xoàng quá mức. Căn bản không thể nào là khách được gia tộc bọn họ mời đến. Một lúc sau anh ta lại nói. Nếu anh đã đến dự tiệc. Vậy thiệp mời đâu? Không có. Nghe thấy Tần Cao Văn nói vậy. Sắc mặt của Phùng Thiệu Thiên có hơi khó coi. Nếu anh đã không có thiệp mời. Lại ăn mặc bộ dạng này mà cũng đòi tham dự yến tiệc nhà bọn họ thì e rằng vẫn chưa đủ tư cách. Vậy mày mau cút đi cho tao. Trước đây Phùng Thiệu Thiên đã gặp không ít tình trạng như thế này rồi. Vì thế thể hiện rõ sự tức giận. Tần Cao Văn rõ ràng là muốn trêu đùa bọn họ. Cách chương.